Người mẹ vị thành niên, chương 27, xấu mặt trong vũ hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ vẫn còn nợ chủ nhà một số tiền lớn, làm gì mà có tiền để làm đẹp. Ôi mình như thế nào lại trở lên nghèo túng như vậy a? Lâm Duyệt kêu một hồi như sói tru, đem chiếc váy ném sang một bên, nhụt chí ngã ngồi trên ghế. Đều là do ông bố ma quỷ của nàng đem nàng vứt bỏ một mình ở Trung Quốc, hại nàng tự sinh tự diệt, đời này đúng là không còn ông bố nào hơn ông ta. Cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên Nga cũng không nhìn xem thân phận của chính mình. Lưu Tuyết giọng mỉa mai liếc mắt nhìn nàng một cách, tiếp tục xé túi đồ ăn vặt vừa nhai vừa nói. Học trưởng Phạm Tư Ân gia tài triệu phú, anh tuấn tiêu sái, con gái theo đuổi anh ta còn rất nhiều, mà mình xem cậu cũng đừng nên không biết tự trọng như vậy, nếu là mình có say mê thì cũng chỉ dám lén lút thôi. Thích đẹp cũng không phải muốn là được nha, người ta chỉ là thấy anh ấy rất tuấn tú thực hấp dẫn người khác thôi. Lâm Duyệt lẩm bẩm nói, mình nghĩ cậu vẫn nên cố gắng kiếm tiền đem vòng cổ chuộc về đây đi, đỡ phải lo cái tên mặt dỗ kia đến công ty đòi nợ. Lưu Tuyết tốt bụng nhắc nhở, người ta đều đã muốn khó dễ đến như vậy, nàng còn có tâm tư đi tham gia cái gì dạ tiệc. Nhắc tới vòng cổ Lâm Duyệt liền buồn bực lấy tay cào cào tóc thở dài. Mình tìm đâu ra nhiều tiền như vậy, chờ mình mang tiền về ông ta sớm đã hét lên tới 100 vạn rồi. Mặc kệ chơi đã tính sau, Lâm Duyệt bỏ lên kéo chiếc váy ngủ màu tím nhạt hướng phòng tắm đi vào. Đem sữa tắm thơm ngào ngạt tắm rửa sạch sẽ, khiến chính mình ăn mặc thật xinh đẹp đến vừa ý mới đi ra. Thay đổi mấy tuyến xe buýt rồi đi bộ một quãng đường nhỏ dài, rốt cục nàng có cũng tới được Phạm gia, khi đó cũng đã là hơn 8 giờ tối. Trong hoa viên xa hoa trụy lạc sáng trưng như ban ngày, nam thanh nữ tú từng tốt đùa giỡn thật là vui vẻ. Kia là học trưởng Phạm Tư Ân sao? Thật đẹp trai Nga, một cô gái chỉ vào một chàng thanh niên đang đứng cười yếu ớt tiếp khách, hai mắt sáng rực lên. Lâm Duyệt nhìn theo hướng chỉ của cô ta, nhìn kỹ quả nhiên người mà nàng vẫn điên cuồng mê luyến Phạm Tư Ân sau nửa năm không gặp ngày càng tuấn tú, vẫn chói lóa như ánh mặt trời vậy. Nhìn anh ta, tim Lâm Duyệt lại bắt đầu nhảy loạn lên. Nâng bước chậm rãi hướng phía đám người kia đi đến, càng gần đám người nàng càng cảm thấy có gì không đúng. Khi tới bên cạnh thấy càng lúc càng nhiều ánh mắt tập kích trên người mình, bắt đầu cười trộm, Lâm Duyệt chợt tỉnh mộng. Đây căn bản không phải là vũ hội đồ ngủ gì, toàn trường chỉ có một mình nàng mặc váy ngủ đi dép lê. Một chàng cười đột nhiên vang lên, từng đợt, một là do một đám người là bạn tốt của Thi Tiểu Hân phát ra, một bên Thi Tiểu Hân vẫn cười nhạo dùng khăn giấy lau đi nước mắt do không cẩn thận cười chảy ra, một bên tao nhã mà tiến đến áp sát bên người Phạm Tư Ân. Cánh tay nhỏ bé khoác lên vai Phạm Tư Ân, nhìn từ trên xuống nói với Lâm Duyệt. Tư Ân, em đã nói Lâm Duyệt rất thích anh còn không tin, ngay cả bảo cô ta mặc váy ngủ tham dự dạ tiệc còn nguyện ý à, ha ha, tôi cười chết mất. Phạm Tư Ân cũng theo cô ta cùng nhau đánh giá chiếc váy ngủ trên người Lâm Duyệt, cười ha ha thật lớn, ngay cả những người không hiểu gì lớn, bé, già, trẻ cũng nhịn không được mà cười lớn. Toàn bộ trí não của Lâm Duyệt trong nháy mắt đều trống rỗng, tiếng cười nhạo như thủy triều hướng nàng xô tới khiến nàng xấu hổ vô cùng, khiến nàng xấu hổ không chịu nổi. Cách chương.